Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 158 trở lại hiện thực 2. Đời trước, Ninh Tịnh cùng Cố Diễn đã làm nhất kích thích sự tình cũng chính là tiếp cái hôn mà thôi. Tuy rằng Cố Diễn đã làm đủ tiền diễn, nhưng Ninh Tịnh vẫn là hoa không ít thời gian mới thích ứng lại đây. Ninh Tịnh, ngoặc kép. Tốc độ này có phải hay không quá nhanh điểm a? Nàng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt a. Tuy rằng hệ thống đã cho nàng đề ra tình, cũng xác nhận trước mắt người chính là Cố Diễn, nhưng trong trí nhớ hắn là cái ánh mặt trời ngây thơ thiếu niên. Tuyệt đối không phải hiện tại này đầu động tác hung mãnh sói đói. Cũng sẽ không nói như vậy nhiều biến thái lời nói thô tục. Làm một lần hai lần, Ninh Tịnh còn có thể tiếp thu. Lần thứ ba bắt đầu, nàng liền oa oa thẳng kêu, ta là người bệnh, không thành không thành, người đây là ngược đãi người bệnh. Cùng động tác bất đồng, Cố Diễn thuyết đến ôn nhu, đồ ngốc, này không phải cho ngươi phục kiện sao? Ninh Tịnh, ngoặc kép, ta đọc đến thư nhiều ngươi đừng lừa ta, nhà ai phục kiện là cái dạng này a? Hai người này một làm liền từ mau giữa trưa thời điểm làm được buổi chiều 3-4 giờ. Cố Diễn cuối cùng nhớ lại hai người còn không có ăn cái gì. Hắn phủ thêm lỏng lẻ áo tắm dài, dùng tốc độ nhanh nhất bưng một ít cháo cùng điểm tâm lại đây. Ninh Tịnh ăn xong những cái đó tiểu mà tinh xảo đồ vật sau, liền thấy được Cố Diễn đứng ở tủ đầu giường biên, cúi đầu mở ra một cái áo mưa. Ninh Tịnh, ngoặc kép, còn tới, nàng kéo nhăn rúm gió chăn, hoảng sợ mà lùi lại vài bước. Lại đặt mông ngồi ở thảm thượng, đừng đừng đừng, ta eo đau, ta chân ma, ta muốn nghỉ ngơi, Cố Diễn, không có cửa đâu, Ninh Tịnh, QAQ, nhậm nàng hoa thức xin tha, Cố Diễn đều không có mềm lòng, hắn đem chăn đơn xốc lên, ở Ninh Tịnh hoảng sợ dưới ánh mắt, đem nàng đè ở thảm thượng lại làm một lần, Ninh Tịnh, ngoặc kép, nàng cảm thấy chính mình chuẩn bị có thể thăng thiên. Lúc này đây bọn họ làm thật lâu, thẳng đến buổi tối 8-9 điểm, Ninh Tịnh vựng vựng hồ hồ mà tỉnh lại khi, phát hiện lót tại thân hạ thảm đã bị một đại quán thủy dịch tẩm ướt. Không biết là mồ hôi vẫn là mất khống chế, cũng may, lúc này đây xong rồi, Cố Diễn giống như rốt cuộc thỏa mãn, hắn đem Ninh Tịnh bỏ vào đựng đầy nước ấm bồn tắm. Tiêu trừ mệt nhọc, tiếp theo. Cố Diễn đem khăn tắm hướng bên cạnh giá gỗ một ném. Trần trụi to lớn thon dài thân thể. Bước vào bồn tắm mini Ninh Tịnh lúc trước vì công tác sau có thể toàn thân mát xa. Bồn tắm là hình tròn mát xa thức. Thẳng đến Cố Diễn đi vào tới. Nàng mới cảm thấy này bồn tắm mua nhỏ. Bị hắn ôm, Ninh Tịnh theo bản năng liền phải trốn. Cố Diễn cô ở nàng eo. Làm nàng thành thật ngồi ở chính mình trong lòng ngực. Còn có sức lực chạy, đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi tẩy tẩy, Ninh Tịnh rầm gì nói, hảo đi, Cố Diễn, đói sao, Ninh Tịnh từ buổi sáng lên đến bây giờ chỉ ăn mấy khối điểm tâm, uống lên điểm cháo, trong bụng trống trơn, nàng thành thật nói, đói a. Cố Diễn đẩy ra nàng sợi tóc, hôn một chút nàng bả vai, ôn nhu nói, hảo, ta lại uy ngươi một lần, Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm hỏi. Kết quả, chính là nàng ở bồn tắm lại bị, làm một lần, Ninh Tịnh khóc sướt mướt, Cố Diễn còn dù bận vẫn ung dung hỏi nàng, Tịnh Tịnh, biết chúng ta đang làm cái gì sao? Ninh Tịnh thở phì phò dưng dưng lắc đầu, Cố Diễn khẽ cắn nàng vành tai, ta ở thao ngươi, Ninh Tịnh, ngoặc kép, trên đường, Ninh Tịnh liền ngủ rồi, ngày hôm sau nàng một giấc ngủ tới rồi chạng vạng. Trên đường có mấy lần mơ mơ màng màng mà tỉnh lại quá. Cảm giác được Cố Diễn dùng môi huy nàng uống nước, triền miên mà thân nàng mí mắt, môi cùng lỗ tai, nàng quá mệt nhọc, nhíu mày ưm một tiếng. Cố Diễn động tác liền ngừng. Trong chốc lát sau, hắn cũng nằm đi lên, cởi ra áo ngoài, đem nàng cùng chăn cùng nhau ôm vào trong ngực, làm nàng ngủ cái giác, hoàn toàn thanh tỉnh khi, đã là trạng vạng 6-7 điểm. Màn đêm buông xuống, thành thị đèn rực rỡ mới lên, bức màn kéo tầng sa mỏng, cửa sổ sắt đất mơ hồ chiếu rọi ra khỏi phòng nội tinh canh. Ninh Tịnh cá chết giống nhau nằm, ngoặc kép, tuy rằng còn ở vào thanh xuân niên hoa, nhưng nàng cảm thấy chính mình đã bắt đầu khô héo. Đêm đó thảm đã bị cầm đi giặt sạch, đầy đất dấu vết cũng bị dọn dẹp sạch sẽ. Ninh Tịnh mệt về mệt, nhưng da thịt thực khô mát, hẳn là tối hôm qua ngủ sau, cố diễn lại thế nàng nghiêm túc mà giặt sạch một lần. Lại thay sạch sẽ tơ lụa váy ngủ, cố diễn thần thanh khí sảng mà ngồi ở đầu giường. Lại hỏi, Tịnh Tịnh, đói sao? Ninh Tịnh, ngoặc kép, nàng cự tuyệt trả lời. Bằng gạch dưới bằng, cũng may, cố diễn còn có nửa phần nhân tính ở, quay đầu liền đi bưng đồ ăn cho nàng. Lệnh Ninh Tịnh kinh hỉ chính là, hắn làm không phải thanh đạm cháo thủy, mà là chay mặn phối hợp, hương mà không nị, bụng đói kêu vang. Ninh Tịnh ăn uống thỏa thích, ăn đến lửng dạ sau, cố diễn đúng lúc cho nàng truyền lên một ly mật ong thủy nhuận hầu. Trong bụng no ấm, Ninh Tịnh ưu tiên hỏi cái chính mình nhất để ý địa phương. Ngươi vì cái gì không lão? Cố diễn thuyết, bởi vì ta tuổi cùng ngươi giống nhau. Cũng bị dừng hình ảnh ở tử vong kia một khắc. Ninh Tịnh ngoặc kép chấm than, từ từ, nàng giống như nghe được cái gì đến không được nói. Nàng đùi gà đều lấy không xong, run giọng nói, ngươi, Tạ Cửu, cố diễn, ăn mặc áo cưới chết. Ninh Tịnh, Lưu Khắc Lạc Tư là có ý tứ gì? Cố diễn, thiết cầu, hoặc là hoa hồng. Ninh Tịnh, rau thơm, cố diễn, nhan ngàn lan. Ninh Tịnh, ngoặc kép, Vưu Ni cùng tạp ngươi lạc là khi nào kết hôn? Cố diễn câu môi, cắn nàng xương quai xanh một ngụm. Tiểu phôi đàn, lại tưởng bộ ta lời nói. Cùng ta kết hôn rõ ràng là ngươi a. Hi di ngươi, Ninh Tịnh. A a a a a a a a a. Cố diễn lấy ra nàng đồ ăn, nhéo nàng mặt, nói, đừng nóng vội, ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi. Ninh Tịnh mãnh gật đầu. Thi đại học xong cái kia nghỉ hè, ngoài ý muốn phát sinh khi, cố diễn đang ở sân bay một góc ngồi. Ninh Tịnh muốn cùng hắn chia tay chuyện này nháo đến hắn thực phiền lòng. Tuy rằng lý trí nói cho chính mình phương diện này tất nhiên có nội tình. Nếu lần này trở về, Ninh Tịnh vẫn là không ngừng cự tuyệt hắn tới gần. Hắn không biết chính mình có thể hay không làm một ít lệnh quá vãng kiêu ngạo chính mình sở khinh. Thường sự, tỉ như chia tay sau còn đi dây dưa tiền nhiệm ni, nguyên nhân chính là vì tâm tình bị đè nén. Nửa đêm, mỗi người mơ màng sắp ngủ thời khắc, cố diễn một người ngồi xuống ly đám người rất xa địa phương. Vừa lúc bị một cái biển quảng cáo chặn, rạng sáng, nơi xa trong đám người, tiếng nổ mạnh ầm ầm nổ vang, ánh lửa tận trời, cố diễn đột nhiên không kịp phòng ngừa, đường trường đã bị đánh sâu vào được mất đi ý thức. Biển quảng cáo tạp xuống dưới, tạp bị thương thân thể hắn, khá vậy chặn khắp nơi bổ đoạt tập kích phần tử tầm mắt. Không biết hôn mê bao lâu, đường cố diễn khôi phục ý thức khi, kịch liệt tiếng súng trở nên thực xa xôi, màng tai ong ong vang lên, sân bay nội không còn nữa sáng ngời sạch sẽ, biến thành một cái luyện ngục, hắn toàn thân đều rất đau, chỉ còn một bàn tay năng động, cảm giác được trên mặt thực ướt. Hắn duỗi tay đi chạm vào, chạm được ra lỗ mũi cùng khẩu môi tràn ra máu tươi. Có lẽ là gần chết ảo giác, hắn nghe được có hai cái máy móc điện tử âm ở tranh chấp. Tư liệu đọc lấy chung, tên họ, cố diễn, Dương Thọ, 18 tuổi, kỳ quái, hắn còn có sinh mệnh chỉ giật mình, làm sao bây giờ? Còn có ý thức nhân loại chúng ta là không thể mang đi. Kia đem hắn ném xuống mặc kệ sao? Không được, thấy chết mà không cứu lại vi phạm chúng ta thủ tục. Nhưng cứu cũng vẫn là không hợp chúng ta thủ tục. Phiền toái phiền toái, cố diễn bắt đầu khi còn tưởng rằng này hai người là hắc bạch vô thường. Ở tranh luận muốn hay không đem hắn mang đi, sau lại kia hai thanh âm đạt thành hiệp nghị. Chúng nó hỏi hắn có nghĩ sống sót, cố diễn thuyết không ra lời nói. Nhưng hắn tại ý thức dùng hết toàn lực mà trả lời tường. Lại tỉnh lại khi, hắn đã thân ở dị thế, cùng một cái gọi là đại đồng thế giới hệ thống trí năng AI chói định. Hệ thống tự xưng chính mình đến từ chính càng cao duy độ vũ trụ văn minh. ở chúng nó nơi đó, có rất rất nhiều bất đồng hệ thống. Địa cầu là chúng nó quan sát khoang, chúng nó sẽ ở mặt trên làm một ít kỳ kỳ quái quái thực nghiệm. Đương nhiên, này đây không thương tổn nhân loại vì tiền đề. Hệ thống nói cho Cố Diễn, nguyên bản hắn nên ở ngày đó buổi tối liền chết đi. Nhưng Cố Diễn lại đi tới xa một chút vị trí ngồi xuống. Cùng tư liệu có xuất nhập, cho nên, ngoài ý muốn phát sinh khi, hắn tuy rằng bị trọng thương, nhưng còn có một hơi còn thừa. Ngày đó đi hai cái hệ thống nhiệm vụ chính là đem Lạc Đường sinh hồn tiễn đi. Kết quả, hiện trường cùng chúng nó trong tay tư liệu có xuất nhập. Cố Diễn còn chưa có chết toàn. Hệ thống tổng bộ yêu cầu chúng nó không thể làm có hại với nhân loại sự. Nhìn đến hấp hối nhân loại, cần thiết phương viện thủ. Nhưng Cố Diễn rồi lại là chúng nó danh sách thượng muốn mang đi sinh hồn. Cứu vẫn là không cứu. Hai cái tiểu hệ thống lập tức liền lưỡng lự. Cuối cùng, Cố Diễn mãnh liệt cầu sinh ý chí làm hắn còn sống. Bởi vì thế giới hiện thực thân thể đã hư hao tới rồi cực hạn. Lấy địa cầu y học trình độ, khôi phục vì người bình thường tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Vì thế, hệ thống cùng Cố Diễn làm cái giao dịch, chỉ cần hắn có thể hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ. Hệ thống liền giúp hắn phục hồi như cũ sinh mệnh. Cố Diễn trầm mặc một lát, hỏi, ta đi làm nhiệm vụ sau, nguyên thân thể hội thế nào? Hệ thống, tuyên cáo tử vong, bất quá, đương ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta sẽ thích hợp bóp méo người địa cầu ký ức. Làm ngươi có thể trở lại người bình thường gian sinh hoạt Cố Diễn. Muốn bao lâu, hệ thống, ký chủ, nhân ngươi thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, chữa trị thời gian so trường. Bước đầu phòng trường, ngươi đến ở dị thế giới nghỉ ngơi mấy chục năm đi bất quá. Đường ngươi tiến vào nhiệm vụ thế giới sau, ngươi liền sẽ siêu thoát xuất hiện thật thế giới. Thân thể tuổi sẽ bị đông lại, hơn nữa thế giới hiện thực thời gian tốc độ chảy cùng dị thế giới là bất đồng. Có bao nhiêu bất đồng, muốn xem ngươi thân thể hủy hoại trình độ, dự tính, chờ lữ đồ kết thúc, thân thể cũng chữa trị hảo khi, ngươi sẽ lấy 18 tuổi trở lại thế giới hiện thực. Lúc đó, thế giới hiện thực thời gian điểm, đại khái đi tới nổ mạnh án sau thứ 9 năm đi Cố Diễn cảm thấy thực tuyệt vọng. Nhưng hắn vẫn là tiếp nhận rồi, từ từ 9 năm phân biệt, hắn không lo lắng khác, chỉ lo lắng đến lúc đó, Ninh Tịnh đã quên mất hắn. Nghe đến đó, Ninh Tịnh khiếp sợ mà lẩm bẩm nói, cho nên, kỳ thật ngươi là cùng ta đồng thời bắt đầu làm nhiệm vụ sao? Nhưng thực mau, nàng lại ngửi được bác, hỗn loạn, không đúng, này không khoa học, đôi ta tử vong thời gian kém ước chừng 8 năm. Như thế nào sẽ cùng nhau làm nhiệm vụ đâu? Vừa nói đến cái này, Cố Diễn biểu tình liền vặn vẹo, oán hận nói, ngươi xảy ra chuyện thời điểm, ta vốn đang kém hai nhiệm vụ liền có thể đã trở lại, Ninh Tịnh. Ngoặc kép chấm hỏi, cùng đại đồng thế giới hệ thống chói định sao? Cố Diễn bước lên từ từ hành trình, hắn đương quá bạo quân, thương nhân, tể tướng, kỵ sĩ, thậm chí là hải tặc. Người sói, hắn nhân vật cùng loại với sáng lập thịnh thế nhịp cầu. Nhiệm vụ chính là nâng đỡ đương thời chân chính đại khí vận giả thượng vị. Sáng tạo đại đồng xã hội, mỗi cái thế giới đãi đủ 10 năm liền đi, tuy rằng trói định hệ thống, nhưng ở ngay từ đầu, Cố Diễn làm tay mới, cấp bậc quá thấp, hệ thống thùng rỗng kêu to, vô pháp cung cấp cái gì trợ giúp, liền tiến độ điều cũng không có. Bởi vậy, lúc ban đầu cái kia nhiệm vụ, Cố Diễn làm được thực gian nan, cuối cùng còn thất bại. Cái thứ hai nhiệm vụ, Cố Diễn ở loạn thế sơ lăn mang bò, thành công nâng đỡ một cái lưu lạc dân gian hoàng tử thượng vị. Lúc này mới giải khóa hệ thống sơ cấp công năng, tiến độ điều, từ nay về sau, mỗi trải qua một cái nhiệm vụ, liền sẽ giải khóa tân công năng, dần dần mà, tiến độ điều. Nhân phẩm trị, chi nhánh cốt truyện, huyết điều giá trị, toàn bộ giải khóa, ở này đó dưới sự trợ giúp, Cố Diễn mỗi cái nhiệm vụ đều hoàn thành đến lại mau lại hoàn mỹ. Làm được thứ 8 cái nhiệm vụ khi, hắn nguyên thân thể đã chữa trị đến không sai biệt lắm, Mani lại làm hai nhiệm vụ. Lữ đồ là có thể kết thúc, mà lúc này, trong thế giới hiện thực, khoảng cách kia chàng nổ mạnh án, đã qua đi 8 năm thời gian, năm đó so với hắn còn nhỏ mấy tháng Ninh Tịnh, đã 26 tuổi. Nếu nói thể xác là hình dạng khác nhau cái chai, linh hồn là một bồi thủy, cố diễn mỗi tiến vào một cái thế giới, liền sẽ bị đắp nặn thành bất đồng hình thái. Nhưng hắn không có quên chính mình ngọn nguồn ở đâu, ở cô phong trăng bạc hạ tái ngoại biên cương, ở đóng băng vạn dặm kỵ sĩ quốc gia, ở lạc mãn tuyết trắng quốc sư tòa nhà hình tháp, cố diễn quá người khác nhân sinh, chứng kiến thế gian thay đổi bất ngờ. Vui buồn tan hợp, cho dù đang tối cao vị, thỏa thuê đắc ý khi, hắn cũng thật sâu nhớ rõ chính mình vì sao tại đây. Hắn phải về nhà, bởi vì Ninh Tịnh còn ở thế giới kia chờ hắn, trời không chiều lòng người. Thứ 8 cái nhiệm vụ làm xong, hệ thống lại báo cho hắn một cái tin dữ, Ninh Tịnh ở thế giới hiện thực điện giật, cùng hắn lần đó không chết thành bất đồng, Ninh Tịnh trái tim đương trường liền đình nhảy. Không có xoay chuyển đường sống, tự nhiên cũng sẽ không có một hệ thống tới cùng nàng làm giao dịch. Kia trong nháy mắt, cố diễn cả người đều rơi vào tuyệt vọng điên cuồng lồng giam. Hắn hỏi hệ thống, có thể hay không cũng cấp Ninh Tịnh một cái cơ hội đổi hồi sinh mệnh. Hệ thống nói có thể, bất quá muốn từ hắn trên người cướp đoạt tương ứng đại giới. Nói cách khác, hắn phải làm nhiệm vụ sẽ biến nhiều. Cố diễn không ngại, hắn đối hệ thống yêu cầu nói, ta muốn gặp nàng, hệ thống, ta nhưng thật ra có thể cho ngươi tác cái nhân vật. Bất quá, ký chủ, một cái thế giới chỉ có thể xuất hiện một hệ thống. Nếu ngươi cùng nàng đi vào cùng cái thế giới, các ngươi trong đó một người đem vô pháp mang theo hệ thống, cố diễn đồng ý. Hắn đem đã đến quyền lợi đều chuyển tiếp cho Ninh Tịnh chăn nuôi vài ác hệ thống. Bởi vậy, từ lúc bắt đầu, nàng liền có tiến độ điều, nhân phẩm trị, huyết điều từ từ nhắc nhở, mất đi đặc quyền cố diễn, từ đại đồng thế giới sáng lập giả biến thành Ninh Tịnh nhiệm vụ quan trọng nhân vật. Linh hồn thủy lại lần nữa rơi vào vật chứa chung, quên mất chính mình suối nguồn, đã quên chính mình từng kêu cố diễn, đã quên chính mình thích nữ hài, cũng đã không có kế thừa kiếp trước ký ức năng lực. Mỗi một đời, cố diễn đều từ ngây thơ trẻ nhỏ bắt đầu, trưởng thành vì phiên phiên thiếu niên, lần lượt mà yêu Ninh Tịnh, lại lần lượt mà cô độc sống quãng đời còn lại. Ninh Tịnh lẩm bẩm nói, thì ra là thế, cố diễn đem nàng nguyên bản nên chịu tra tấn trước tiên bị, đem thơm ngọt thành quả nhường cho nàng, nếu không có như vậy nhiều tiện lợi, nàng thất bại số lần nhất định so cố diễn còn nhiều. Chính là, ngươi vì cái gì nhớ rõ như vậy nhiều thế giới sự tình. Nhiệm vụ mau kết thúc thời điểm, đối ta trói buộc sẽ yếu bớt, ta có thể nhớ lại trước kia sự. Nhưng là, ngay từ đầu, chỉ có ngắn ngủn một cái chớp mắt thoáng hiện, cố diễn cười. Bất đắc dĩ mà sờ sờ Ninh Tịnh đầu, nói, tới rồi mau kết thúc khi, bỏ lệnh cấm tốc độ càng ngày càng sớm đi cuối cùng một cái thế giới. Ta là mang theo ký ức đầu thai, tác giả có lời muốn nói. Ta đã bị các ngươi xe tự tẩy não gạch dưới. Gạch dưới một cái huyết khí phương cương đại nam nhân cấm dục nhiều năm. Khó tránh khỏi có điểm biến thái. Đại gia nhiều đảm đương cố diễn. Đúng rồi, trước tiên hỏi một chút. Đại gia có cái gì muốn nhìn phiên ngoài? Hôn trước, tỷ như Tịnh tỷ bao dưỡng tiểu thịt tươi thượng tin tức. Hôn sau. Sinh hoa, hết thảy, cảm tạ nhà ta heo không bán, bệnh trạng, chỗ trống, every day, x4, sư hàng năm, sư hàng 5 năm, x2, cong cong địa lôi, sao sao moa moa, du ba, du, hết chương.